Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1158, nhà bác cả lại gây chuyện. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, trước đây bà cụ Thẩm đúng là có chút trọng nam khinh nữ. Nhưng sau khi nhìn thấy nhiều đứa cháu có tiền đồ như vậy, bà cụ cũng cảm thấy một số suy nghĩ của mình. Thật ra vẫn còn khá bảo thủ ưng đối với Thẩm Hoa Hoa đứa cháu gái này. Chắc là từ nhỏ đã ở bên cạnh bà, cho nên tình cảm tự nhiên là khác. Mấy đứa nhỏ nhà họ Thẩm đều có bố mẹ yêu thương, chỉ có Thẩm Hoa Hoa là bố không thương mẹ không yêu, cho nên bà cụ không khỏi thiên vị cô hơn một chút. Thẩm Hoa Hoa cũng biết tính cách của bà cụ, cho nên cuối cùng vẫn nhận lấy tiền. Hơn nữa còn thầm thề trong lòng, sau này khi mình kiếm được tiền, nhất định sẽ đối xử thật tốt với bà cụ. Nhất định cô sẽ không phụ lòng bà cụ. Tết năm nay vì có mấy đứa nhỏ và ông cụ, tuy Thẩm Nghiên không ở nhà, nhưng cũng rất náo nhiệt. Mấy đứa nhỏ ở trong đại đội gần như chơi điên cuồng, đặc biệt là Tuế Tuế. Chắc là vì ngoại hình đáng yêu, cho nên con bé rất được yêu thích trong đại đội. Cộng thêm việc con bé mồm mép ngọt ngào, lúc ăn Tết không biết bao nhiêu bác gái bà thím cho lì xì. Túi tiền nhỏ của cô bé sắp không đựng hết rồi, ra dáng được cưng chiều, người lớn trong nhà không biết. Ngược lại là mấy đứa nhỏ biết Tuế Tuế có tiền, đều muốn Tuế Tuế tài trợ, mua pháo cho bọn họ chơi. Không ngờ cô bé mới hơn một tuổi, vậy mà lại là một đứa keo kiệt, không chịu lấy tiền của mình ra. Cuối cùng mấy cậu bé không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Diệu diệu thần kỳ Tết năm nay mọi người đón Tết rất vui vẻ, nhà Thẩm Khánh Bình thì không được thoải mái như vậy. Năm nay chỉ có nhà bọn họ là thu hoạch không tốt. Cộng thêm việc nhà bọn họ cũng không nuôi lợn, cứ nói mình chỗ nào đó không khỏe, dù sao thì lý do không làm việc cũng rất nhiều. Cho nên Tết năm nay tự nhiên cũng không đón Tết vui vẻ gì. Không vui thì không vui, nhưng so với những nhà khác trong đại đội năm nay, lập tức sự khác biệt liền hiện ra. Ví dụ như nhà ai hầm thịt, mùi thịt bay đến nhà bọn họ, con cái trong nhà khóc lóc ầm ĩ, người lớn liền bực bội, sau đó bắt đầu đánh con. Sau đó con cái khóc to hơn. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, khiến nhà họ Thẩm bên này gà bay chó sủa. So với bên này, nhà Thẩm Nghiên yên bình hơn rất nhiều, cuộc sống cũng rất náo nhiệt, thịt trong nhà không hề thiếu. Thẩm Khánh Bình bị vợ nói nhiều như vậy, thật sự mặt dày đi tìm ba Thẩm. Muốn em trai giúp nhà mình kiếm chút thịt, dù sao thì cả Tết cũng không có thịt ăn, con cái cũng đang làm ầm ĩ, nhưng Thẩm Khánh Bình là anh cả. Rất sĩ diện, ông ta sẽ không vừa lên tiếng đã đòi thịt, mà là trước tiên lấy danh nghĩa gọi bà cụ về nhà ăn cơm tất niên, nói với ba Thẩm trước. Nhưng không ngờ lúc này bà cụ vừa hay ở bên cạnh, vừa nghe thấy đối phương muốn đón mình về, lập tức không vui. Tao không cần mày đón tao về, bây giờ tao ở đây mọi thứ đều rất tốt, không cần mày lo lắng, mày vẫn là nên quản chuyện nhà mày cho tốt đi. Bà cụ Thẩm nói gì cũng không chịu về. Mình ở nhà con trai út có ăn có uống, cuộc sống rất thoải mái, rốt cuộc là nghĩ thế nào mới chịu về nhà nhìn sắc mặt người ta. Thẩm Khánh Bình rất lúng túng, lời nói ra bắt đầu mang tính chất đạo đức giả. Mẹ, trước đây đã nói rồi, anh em thay phiên nhau, bây giờ mẹ ở nhà em út, chúng con cũng không yên tâm. Đến lúc đó, mẹ có thứ gì đưa cho bọn họ, con cũng không biết. Không ngờ bà cụ trực tiếp trừng mắt nhìn ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao có thể có thứ gì tốt, chẳng lẽ mày không biết tao có bao nhiêu thứ sao? Hơn nữa, lý do không về nhà chẳng lẽ mày không biết? Tao ở đây ăn sung mặc sướng, tao bị điên mới chịu về nhà. Cách chương.